Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, lại tăng một vị. Trận chiến này liền kết quả mà nói, hai người đồng quy vu tận, tương xứng, nhưng Dương Bình là trước một bước vẫn diệt, mà Thiết Kình Thương là tại một lần cuối cùng đứng dậy, nói ra câu nói sau cùng. Tuyên bố thắng lợi của mình, coi như Thiết Kình Thương như cũ chết rồi, nhưng tại sao cũng muốn xem như Thiết Kình Thương thắng. Điểm này, không thể nghi ngờ, không người nào có thể chất vấn. Thiên Sơn Môn từ trên xuống dưới tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều tái nhợt. Ánh mắt chỉ có tuyệt vọng, Thiên Sơn Môn cứ như vậy bị đánh rơi xuống tôn vị a. Cái này, ba trận chiến ba bại. Ngay cả cuối cùng một khối tấm màn che đều không có có thể lưu lại. Một canh giờ trước đó chúng ta hay là thứ 8, hiện tại chúng ta là thứ 9. Hạ phẩm thiên vận kỳ chi mạt, Đỗ Dương Phàm che ngực, chỉ cảm thấy ngực đau đớn đến lợi hại, đau đến không muốn sống, đau nhức không thể âm thanh. Nhưng mà Thiên Sơn Môn cả đám sắc mặt mặc dù khó coi, vẫn còn không phải giữa sân sắc mặt khó coi nhất, bởi vì sắc mặt khó coi nhất người chính là giờ phút này đứng ra người kia. Cuộc chiến thứ 3, cửu tôn phủ thắng. Hoắc Vân Phong thanh âm xen lẫn một loại nản lòng thoái chí chán nản, hắn giờ phút này cảm giác đau lòng đơn giản chính là vạn tiễn xuyên tâm. Tâm ta nát, thanh này lại thua dòng giã 360 khối cực phẩm linh ngọc. 360 khối a, tăng thêm trước đó chuyển vận đi 120 khối, tổng cộng 480 khối cực phẩm linh ngọc a. Ta không sống được, sống không được a. Rõ ràng là 10 phần chắc 9 phần thắng bó lớn chiến đấu, thế mà còn có thể thua, mà lại thua sạch sẽ thống khoái. Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng hai người mặt lúc này nỗ lực duy trì lấy bình cảnh lạnh nhạt. Đại ca, ngài thường nói cược muốn cược công đạo, có chơi có chịu, hai người chúng ta rất là không có ý tứ, nhưng là thắng thì thắng, thua thì thua, các tiểu đệ liền vô lễ. Hoắc Vân Phong xanh mặt, trở về liền cho các ngươi, cực phẩm linh ngọc ta đều đặt ở trong nhà. Hay là hiện tại cho đi? Vưu Bất Năng bĩu môi nói, chúng ta biết ngươi cực phẩm linh ngọc tất cả đều tại chiếc nhẫn của ngươi bên trong. Lấy đại ca làm người, bực này tốt vật nếu là không tùy thân mang theo, có thể nào an tâm? Vân Vân trở về, chúng ta chỉ sợ sẽ rất khó gặp lại người của ngươi. Ta là loại kia quỵt nợ người vô sỉ sao? Hoắc Vân Phong cơ hồ thổ huyết, bi phẫn đến cực điểm kêu lên. Ngài là, hai người liên tục gật đầu, cho hoàn toàn khẳng định, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giữa sân quang mang lóe lên. Thiết Kình Thương cùng Dương Bình hai người song song đầy máu phục sinh. Riêng phần mình ánh mắt tất cả đều mờ mịt một cái chớp mắt. Lập tức liền đồng thời nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi. Dương Bình sắc mặt đặc biệt phức tạp, chậm rãi nói, ngày sau lại hướng Thiết huynh lĩnh giáo. Thiết Kình Thương đầy mắt đều là chân thành nói ra, còn nhiều thời gian, tất có gặp lại ngay. Dương Bình gật gật đầu, quay người chậm rãi đi trở về đi. Trên mặt thần sắc hoàn toàn không có thất bại chán nản, ngược lại là một mảnh yên tĩnh, con người càng lộ vẻ một phần tinh nhuận. Đúng là ở trong chiến dịch này thu hoạch rất nhiều, làm tiếp đột phá, ở trong tầm tay, kỳ thật đây cũng là tất nhiên sự tình. Tu đồ gập ghềnh khó đi, chỉ có tại một phen đả sinh đả tử, bồi hồi tại sống chết trước mắt, mới là dễ nhất tinh tiến phương thức. Thiết Kình Thương cùng Dương Bình hai người tu vi tương đương, đấu trí chiến tâm nghị lực cũng phục tương đương. Chiến dịch này tuy là Thiết Kình Thương thắng được, nhưng lưu hai người mà nói, như cũ bất quá ngang tay, không kém mảy may. càng sẽ tại chiến dịch này đằng sau lại tiến một bước dài. Là vì vậy dịch tại Dương Bình mà nói, ngược lại là một phần cơ duyên lớn. Dù sao lấy hắn trước mắt thân phận bối cảnh thực lực mà nói, muốn tìm được một phát lực lượng ngang nhau đối thủ, cực đoan đối chiến, đằng sau còn không có tai họa, cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Mà trận này, hiển nhiên là khó được phỏng chế cơ duyên chi chiến. Thiên vận kỳ khiêu chiến, cửu tôn phủ đánh bại xếp thứ 8 Thiên Sơn Môn, hoàn thành tấn cấp, Hoắc Vân Phong tâm như dỉ máu tuyên bố, tâm ta lá gan, đau chết, nửa đời tích xúc, vẻn vẹn tại trong vòng một ngày, bị hai cái này tiểu xúc sinh thắng đi một nửa. Đáng giận, cửu tôn phủ, khiêu chiến phải chăng tiếp tục? Vân Dương Thanh âm thanh tịnh to rõ, tiếp tục, đương nhiên muốn tiếp tục. Đỗ trưởng môn, chúng ta còn có cuối cùng hai trận chiến. Chúng ta Thiên Sơn Môn nhận thua, sau hai trận chiến không cần dựng lên. Đỗ Dương Phàm rất sung sướng liền làm ra quyết định, nếu là vừa rồi một trận chiến Dương Bình thắng về một ván, phía dưới kia tự nhiên muốn dốc hết toàn lực tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Bác một cái may mắn, nhưng là hiện tại, ba trận chiến đều đã thua, chính mình môn phái giáng cấp đã thành kết cục đã định. Lại đi đánh còn lại càng không phần thắng hai trận, há có ý nghĩa, nhiều lắm là cũng chính là xếp hạng thứ 7 môn phái đánh không công. Để bọn hắn nhìn càng nhiều cửu tôn phủ thực lực, từ đó thong dong ứng đối, chúng ta Thiên Sơn Môn nhìn liền có ngốc như vậy, không có tương đương lợi ích sự tình, làm sao có thể vì đó. Hoắc Vân Phong nuốt ngụm nước bọt, nói: Thiên Sơn Phái sau hai trận chiến bỏ quyền, hạ phẩm thiên vận kỳ xếp thứ 8 cửu tôn phủ 5 trận chiến toàn thắng. Tự động tiến vào vòng tiếp theo khiêu chiến, đem hướng xếp hạng thứ 7 huyễn kiếm môn, đưa ra khiêu chiến, xếp hạng thứ 7 huyễn kiếm môn trên dưới tất cả mọi người nghe vậy cùng nhau biến sắc. Cửu tôn phủ lúc này khí thế như hồng, chiến lực càng là dọa người. Thiên Sơn Phái tinh nhuệ ra hết, như cũ toàn quân tận mặc, thất bại thảm hại, chính mình môn phái thật đúng là chính là không có một chút chắc chắn nào a. Cái này muốn thế nào là tốt? Cho mời cửu tôn phủ trưởng môn Vân Dương, huyễn kiếm môn trưởng môn Liễu Thừa Phong đi lên nghị sự. Hợp thời, toàn bộ trong không gian, lâm vào một loại lặng ngắt như tờ hoàn toàn yên tĩnh. Vẻn vẹn tại trong thời gian thật ngắn, cửu tôn phủ liền chiến liền thắng, tuần tự bước vượt hai cấp, càng nguy hiểm hơn còn tại ở. Tất cả mọi người như cũ không có sờ đến cửu tôn phủ nội tình. Vốn cho là sơ hở, vô luận là trung kiên chiến sử vô trần, có hoặc là đệ tử chiến, trận chiến vậy mà tất cả đều không phải sơ hở, tất cả đều mạnh đến mức muốn mạng. Thậm chí tại kinh lịch một vòng mới trung kiên chiến đằng sau, nhìn qua Thiết Kình Thương hiện ra chiến lực đằng sau, đối với cửu tôn phủ trừ Vân Dương bên ngoài đệ nhất cường giả nên Lạc Đại Giang đều không nhất định giữ lời. Như vậy cửu tôn phủ đến tột cùng có thể tấn thăng đến một bước nào? Điểm này cho dù ai cũng không cách nào kết luận. Thế nhưng là một cái vừa mới thành lập không đến một nửa năm người cửu tôn phủ, dựa vào cái gì hung tàn đến tận đây? Cái này còn có hay không điểm thiên lý? Trên đài cao, Liễu Thừa Phong, các người huyễn kiếm môn, làm bị khiêu chiến phương, theo lệ có thể định đối chiến quy tắc. Hoắc Vân Phong giải quyết việc chung nói, nhìn một chút Vân Dương, lại vội vàng đem đầu vòng vo trở về. Nhìn một chút, liền sẽ cảm giác đau lòng muốn mạng, đau đến không muốn sống, đau nhức không muốn âm thanh. Tiểu tử ngươi đơn giản chính là ta tai tinh, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Vân Dương bị vị chấp sự đại nhân này vẻn vẹn một chút u oán ánh mắt nhìn đến run run một chút. Đây là làm sao vậy? Tại sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ta thật là sợ nói a. Liễu Thừa Phong thời khắc này ánh mắt đồng dạng phức tạp. nhìn về phía Vân Dương ánh mắt có vẻ như cũng rất u oán. Ta có thể áp dụng cái gì chiến thuật? Trận chiến, bản môn so với Thiên Sơn môn còn có không bằng. Đối đầu các ngươi, đưa đồ ăn a. Trung kiên chiến, đỉnh phong chiến, liền vừa bên dưới cái kia thiết kình thương biểu hiện ra thực lực. Chúng ta ai cũng chơi không lại. Trưởng môn chiến, vẫn là thôi đi, ta nhiều lắm là cũng liền có thể trải qua cái kia Sử Vô Trần. Ở đâu là cái này Vân Dương đối thủ, nhiều lắm là cũng chính là đệ tử chiến, có lẽ còn có thể có chút hy vọng. Tự chủ chiến, còn có cái gì hắn a tự chủ chiến? Tất cả có thể lựa chọn chiến pháp chúng ta đều không có phần thắng được chứ. Chí ít tới 3 trận chiến là tất thua. Cái này hắn a còn để cho ta lựa chọn thế nào? Liễu Thừa Phong thân là một phái trưởng môn, từ trước đến nay thong dong có độ, tiến thối có thứ tự, lúc này lại bị sự lựa chọn này trực tiếp làm cho mờ mịt. Nửa ngày im lặng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.